Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 66, tiếp tục tên tình cảnh. Thật ra thì, Lạc Nhật xâm lâm Mục Thanh vốn không muốn đi. Dù sao, vào giờ phút này hắn cũng không cần săn giết hồn thú tới lấy được hồn hoàn. Bất quá, suy nghĩ một chút linh hồn mình chi thư chung chỗ trống mười mấy cái chỗ ngồi. Hắn bỗng nhiên lại muốn đi. Ừ, thật là thơm. Đạp nắng sớm, mọi người tại mấy vị lão sư dẫn dắt đi ra thiên đấu thành. Ngẩng đầu lên, Mục Thanh nhìn thoáng qua phương xa. Dưới mặt nạ trong hai mắt, thoáng qua một tia mê mang. Sau đó, hóa thành kiên định, tiện tay lấy ra một bình rượu trái cây. Tấn tấn tấn đã uống vài ngụm, lau miệng, nhanh chân đuổi theo. Chu Trúc Thanh không biết ở đâu, cũng làm một mặt cụ, mang lên mặt, theo bên người hắn, im lặng không lên tiếng. Mục Thanh quay đầu, nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp. Mọi người bước vào Lạc Nhật xâm lâm, tìm kiếm thích hợp hồn thú. Bất quá, sự tình luôn là không có đơn giản như vậy. Đảo mắt, thời gian một ngày liền qua, mọi người không thu hoạch được gì. Chỉ có thể tìm một cái thích hợp chỗ ngồi, đâm xuống doanh trại, nghỉ ngơi một đêm. Mục Thanh ngồi ở một cái to lớn trên nhánh cây, bình tĩnh uống rượu trái cây, thỉnh thoảng ăn chút ăn vặt quà vặt. Không phải là hắn không nghĩ đi xuống nghỉ ngơi. Bất quá, chỉ là ba cái lều vải, cũng không phải là quá đủ. Hơn nữa, đại sư cùng Liễu Nhị Long hai người liền chiếm một cái. Về phần trong lều xảy ra chuyện gì, mọi người đều biết. Còn lại mấy cái lão sư lại chiếm một cái, mà Sử Lai Khắc mấy cái học sinh lần nữa chiếm cứ một cái. Mục Thanh thật sự là không nghĩ tiếp cùng bọn họ chen chúc một cái lều vải. Bóng người Chu Trúc Thanh tại sâu kín dưới ánh trăng kéo ra một đạo ảo ảnh, rất nhanh ngồi ở phía sau hắn trên một nhánh cây. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, đưa tay ném qua một bình rượu trái cây, cười nói, không được lều vải, ngược lại cùng ta cùng nhau treo ở trên cây, người nghĩ như thế nào? Chu Trúc Thanh nhận lấy rượu trái cây, nhấp một miếng, cười một tiếng, không nói gì. Phía dưới, đống lửa đùng đùng đốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm đều yên tĩnh lại. Bỗng nhiên, Chu Trúc Thanh mở miệng nói, nghĩ tới sau đó sao? Sau đó, Mục Thanh nhếch miệng lên, đáy mắt thoáng qua một tia tự diễu. Nhấp miếng rượu, nói, cái gì sau đó? Qua một ngày. Tính một ngày đi, Chu Trúc Thanh nhíu mày một cái, kiên định nói đến, ta sẽ vẫn đứng tại ngươi bên này. Cảm ơn, lại yên tĩnh lại, hai người yên lặng uống rượu trái cây, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Chu Trúc Thanh đối mặt với trong nhà áp lực, không phải là sinh tức tử, mà Mục Thanh cũng đối mặt với khổng lồ thất bảo Lưu Ly Tông. Với nhau tâm cảnh, đại khái đều có thể đoán không sai biệt lắm. Chính vì vậy, hai người mới có thể càng đi càng gần. Bỗng nhiên, gát đêm đáy mộc bạch phát ra cảnh cáo tín hiệu. Chu Trúc Thanh mới vừa muốn đứng dậy, liền nghe được Mục Thanh nói đến, ngồi xong, nhìn xem, còn không có đứng lên. Chu Trúc Thanh lại lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh nhìn phía dưới. Triệu Vô Cực chật vật bị phất lan đức đá ra lều vải, mặt đầy mê mang, mà một cái lều vải khác bên trong, Đường Tam soạt một tiếng, chui ra, mặt đầy phòng bị, đái mộc bạch cười nói, có thích hợp đưa tới cửa. Là một con 4.000 năm xung quanh hồn thú. Bất quá, Tiểu Tam, người thuốc thật giống như đối với nó không có lên tác dụng gì à. Đó là một con bò cạp to lớn, toàn thân trắng như tuyết, tên khoa học, Đại Địa Chi Vương. Sau một khắc, đuôi bò cạp độc châm lên, một cổ hỏa diễm phun ra ngoài. Dưới chân đái mộc bạch vàng vàng tím tím, bốn đạo hồn hoàn dâng lên, trong nháy mắt chắn ở trước người Đường Tam, cười nói, ta há sợ ngươi sao? Hai người chính muốn động thủ, cuối cùng trong một cái lều vải, cũng chính là đại sư cùng lều vải của Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long tóc rối bù, mặt âm trầm, vọt ra, về phần tại sao, mọi người đều biết, để cho ngươi phá hư lão nương chuyện tốt. Lão nương liều mạng với ngươi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, sau lưng của Liễu Nhị Long, một cái to lớn rồng lửa bay lên mà ra, dưới chân vàng vàng tím tím, ba đen, bảy đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, vờn quanh ở bên người nàng. Sau một khắc, đạo thứ bảy hồn hoàn sáng lên, võ hồn chân thân, một cái chân chính rồng lửa bay lên trời, một đôi long mục trong tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn phía dưới đại địa chi vương. Sau một khắc, rồng lửa quanh thân bảy đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên, rồng lửa vừa xông mà xuống, đại địa chi vương trong nháy mắt túng, nhưng là đã muộn, chỉ là ai cũng không muốn không minh bạch chết đi. Đại địa chi vương thấy trốn không thoát, liền muốn hoàn thủ. Một cổ to lớn hỏa diễm dòng lũ xông thẳng tới chân trời, hướng hỏa long trước ngực liền đánh tới, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Rồng lửa mở ra hai cánh, trước ngực vảy trong nháy mắt giống như lưu ly. Đại địa chi vương hỏa diễm rơi ở bên trên, liền một cái nho nhỏ ấn ký đều không có để lại. Sau một khắc, to lớn rồng lửa trong nháy mắt đập xuống, một đôi long chảo đem đại địa chi vương gắt gao đè xuống đất ma sát. Đại địa chi vương muốn chết không thể, muốn sống không được. Đại địa chi vương tại một đôi long chảo phía dưới chật vật giãy giụa muốn thoát khỏi, nhưng mà thì có ích lợi gì? Rất nhanh, rồng lửa nâng lên một cái long chảo, hung hãn mà quất về phía đầu của đại địa chi vương. Vừa rút, rồng lửa còn nói, để cho ngươi phá hư lão nương chuyện tốt. Theo long chảo rơi xuống, đại địa chi vương trong nháy mắt bị quất bối rối. Chỉ có hai cái bò cạp chảo còn đang không ngừng run rẩy. Đáng tiếc, trong giận dữ nữ nhân là không có lý trí. Theo hỏa long long to lớn chảo không ngừng rơi xuống, đại địa chi vương thậm chí ngay cả gào thét bi thương đều không phát ra được. Một đôi màu đỏ thụ đông trong nháy mắt nhìn về phía đại địa chi vương run rẩy hai cái bò cạp ngao. Long chảo rơi xuống, gắt gao nắm chặt một cái, chợt phát lực, bên trong một cái bị miễn cưỡng kéo xuống tới. Đón lấy chính là cái kế tiếp. Theo hai cái bò cặp ngao rơi xuống đất, mọi người theo tiếng kia phù phù âm thanh, ánh mắt một đấu, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt dọc theo xương sống, xông thẳng trong đầu, quá độc ác. Sau đó, rồng lửa thân thể chuyển một cái, long chảo trong nháy mắt bắt được đại địa chi vương đuôi bò cạp, chợt đem đại địa chi vương luân phiên. Suy nghĩ một chút, người khổng lồ xanh hau đánh Loki tình cảnh đó, trên căn bản không sai biệt lắm. Thay phiên cái đuôi đại địa chi vương, thân thể của đại địa chi vương không ngừng rơi trên mặt đất, phát ra bính bính bính âm thanh. Mục Thanh uống rượu trái cây, chân mày cuồng loạn, trái tim nhỏ cơ hồ vượt ra lồng ngực, quá mạnh. Chu Trúc Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía dưới hết thảy, lắp ba lắp bắp nói đến, Liễu lão sư, lợi hại như vậy sao? Rất nhanh, đại địa chi vương liền bị Liễu Nhị Long tàn phá, chỉ có hả giận, không có tiến khí. Từng thanh đại địa chi vương ném ở trước người Mã Hồng Tuấn, nói đến, nó là của ngươi rồi. Nói xong, giải trừ võ hồn chân thân, nhanh chân đi trở về lều của mình. Đại địa chi vương phịch một tiếng, rơi ở trước người Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn run một cái, chưa tỉnh hồn, nhưng là tiếp đó hắn mượt mà trên mặt cũng đã bỏ đầy vui mừng. Người tốt, loại này không có mắt hồn thú, nhiều hơn nữa tới mấy con đi. Suy nghĩ, Mã Hồng Tuấn liền vội vàng lấy vũ khí ra, đi về phía đại địa chi vương, kèm theo một hơi cuối cùng rơi xuống. Đại địa chi vương giải thoát, hồn hoàn màu tím chậm rãi dâng lên. Mã Hồng Tuấn ngồi xếp bằng ngồi xong, hồn lực đưa ra, hồn hoàn màu tím trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn. Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến, kết thúc. Chu Trúc Thanh thở dài một cái, tràn đầy may mắn nói đến, đúng vậy a. Kết thúc. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết.